Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 91, thu sau tính sổ, góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Tiêu Cửu Uyên sau khi hạ lệnh xong, đã lười phải để ý tới những người khác, hắn đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, con ngươi hung tàn mở miệng. Người, cho bổn vương ra ngoài. Tiêu Cửu Uyên nói xong dẫn đầu trước một bước đi ra ngoài, Vân Thiên Vũ có lòng không để ý tới hắn, có thể tưởng tượng nghĩ rằng người này tàn nhẫn vô tình, lại không can đảm không để ý tới, cuối cùng chỉ đành phải đuổi theo cước bộ Tiêu Cửu Uyên, hai người kẻ trước người sau rời đi phòng khách Vĩnh Ninh Hậu Phủ, một đường lui về phía sau đi tới. Họa Mi muốn theo sau, lại bị Tiêu Dạ Thần ngăn cản. Vĩnh Ninh Hậu Phủ tiền viện, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tất cả người làm cũng bị gọi vào trước mặt đi xem hình. Hậu viện một bóng người cũng không có, Vân Thiên Vũ chấp nhận đi theo Tiêu Cửu Uyên đi tới hậu viện, vừa đi vừa cố gắng suy nghĩ, nên như thế nào để cho Tiêu Cửu Uyên vui vẻ chút. Ly thân vương gia, hôm nay chuyện này không liên quan đến ta, người nếu như tức giận liền đi thu thập Vĩnh Ninh Hậu, giết chém nấu ta cũng không phản đối, người có thể thế nào cao hứng thế nào tới, ai kêu hắn không có chuyện gì đi kinh động ngươi. Vân Thiên Vũ lời còn chưa dứt, nam nhân phía trước đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời Vân Thiên Vũ. Nếu như bổn vương dọn dẹp Vĩnh Ninh Hậu, ngươi cao hứng nhất đi. Tiêu Cửu Uyên chợt quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ, mặt trời đang thịnh, ánh mặt trời chiếu nghiêng tới đây, chiếu vào trên người của hắn, giống như cho hắn bước đi thong thả trong một tầng kim quang, ánh sáng trong nam nhân, lông mày đen bay vào thái dương, mắt phượng đen nhánh giống như một loại nước sơn, lóe ra u quang, phảng phất ánh sáng ngọc bảo thạch trên con ngươi, một hàng lông mi vừa dày vừa tinh tế, bên trong ánh mắt của hắn càng phát hoa mỹ, câu hồn đoạt phách. Vân Thiên Vũ nhìn giống như thiên thần nam tử, chóp mũi tràn đầy mùi thơm cơ thể của u đạm nam tử, trong nháy mắt thậm chí có chút hôn mê, theo bản năng lui về phía sau từng bước, cùng Tiêu Cửu Uyên vẫn duy trì một khoảng cách. Thật sự là khoảng cách quá gần, ảnh hưởng suy nghĩ của nàng, cho nên vẫn là giữ vững chút khoảng cách hảo. Vân Thiên Vũ động tác lại làm cho Tiêu Cửu Uyên nâng mi lên, lãnh chìm âm u ra lệnh. Phía trước dẫn đường, đi chỗ ngươi ở. Vân Thiên Vũ rốt cục biết Tiêu Cửu Uyên tại sao chợt ngừng lại, nguyên lai là hắn không biết nàng ngủ ở chỗ nào, cho nên mới phải dừng lại để cho nàng dẫn đường. Vân Thiên Vũ đáp một tiếng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lướt qua Tiêu Cửu Uyên đi về phía trước. Sau lưng Tiêu Cửu Uyên đi theo cước bộ của nàng, một đường hướng từ Trúc Hiên đi tới. Trên đường hai người cũng không nói lời nào, mãi cho đến tiến vào tiểu sảnh từ Trúc Hiên. Tiêu Cửu Uyên vững như núi Thái Bàn ngồi xuống, Vân Thiên Vũ ngoan ngoãn đứng, nàng còn không biết người trước mặt tính toán như thế nào cùng nàng tính sổ đây, cho nên vẫn là an phận chút đi. Tiêu Cửu Uyên mắt lạnh nhìn Vân Thiên Vũ, vóc người gầy đến giống như cây gậy trúc, một trận gió cũng có thể thổi ngã, gương mặt càng không thể nhìn. Nữ nhân này trên người duy nhất có thể nhìn đại khái chính là thông minh. Bổn vương nói qua chuyện của ngươi ngươi tự mình giải quyết, không thể ảnh hưởng đến bổn vương. Giọng Tiêu Cửu Uyên trầm thấp thầm từ giống như rượu vang thuần túy vang lên. Vân Thiên Vũ lập tức gật đầu. Đúng vậy, ta không muốn làm phiền vương gia, về phần chuyện lần này thật sự là... Góc truyện audio.com, cái ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới bọn họ thế nhưng phái người đi mời vương gia tới đây. Tiêu Cửu Uyên giơ tay lên, nhẹ gõ cái bàn, dưới ống tay áo rộng lớn, ngón tay kia thon dài hoàn mỹ, giống như tác phẩm nghệ thuật. Người đàn ông này từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, 360 độ hoàn toàn không có tự giác, thật sự hoàn mỹ đến không giống người. Vân Thiên Vũ ở trong lòng nói thầm, sau đó vội vàng tiến lên châm trà cho Tiêu Cửu Uyên, sắc mặt khác với lúc đối mặt với Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi cùng lão phu nhân lúc lạnh nhạt không nói ra được cung kính ôn thuận. Bởi vì nam nhân trước mặt chính là bắp đùi vàng của nàng, nàng có thể không cẩn thận phục dịch sao? Cách chương.